Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, vạn đạo xâm la. Hừ lạnh một tiếng đột nhiên lừa dối vang, nhưng hư không bên trong nhưng như cũ một mảnh yên tĩnh. Lục xanh lẳng lặng chắp tay sau lưng ngửa đầu nhìn trời. Mới một chiêu kia thần kiếm ngự lôi chân quyết nhất định là trúng đích mục tiêu. Bất quá có hay không lấy được theo dự liệu chiến quả, Lục xanh nhưng lại không biết. Mà lại nếu như bởi vì một cái phệ hồn bộ tộc mà tổn thất một thanh Trảm Long kiếm, rất không có lời a. Trên bầu trời xuất hiện một đoàn bóng đen, cấp tốc rơi xuống. Oanh, một tiếng vang trầm, bóng đen rơi xuống đất. Một bộ lồng ngực cắm Trảm Long kiếm đã khét lẹt, thi thể rơi vào Lục xanh trước mặt. Ông, một tiếng run rẩy, trong đầu phạt ác lệnh nháy mắt nhộn nhạo lên một trận liên ly. Phải chăng đem phạt ác ban thưởng chuyển đổi thành công đức? Không, trong đầu bạch quang lóe lên, một cái thẻ xuất hiện tại Lục xanh trong óc. Lục xanh nhẹ nhàng vẫy tay một cái, Trảm Long kiếm lần nữa trở lại Lục xanh phía sau khe thẻ. Cùng tuyệt thế hảo kiếm giao nhau, mặt trời phá vỡ tầng mây sương mù dày đặc. Ánh mặt trời vàng chói vẩy vào Lục xanh trên thân, nhưng ánh nắng cũng không có xua tan Lục xanh trong lòng cự thạch. Bởi vì từ hư không bên trong duỗi ra cái tay kia, cường đại để Lục xanh tim đập nhanh. Bất lão chi cảnh cao thủ Lục xanh không phải là không có đối mặt qua, mà hư không bên trong cái tay kia, sau khí huyết hai khô lão bất tử càng khủng bố hơn. Một bên khác, huyễn ảnh mông lung thế giới bên trong, một đôi tròng mắt đột nhiên mở ra, chậm rãi giơ tay lên, nhìn xem trái đen nắm đấm, một trận lưu quang lưu chuyển, trên nắm tay trái đen chậm rãi rút đi, rất nhanh, toàn bộ nắm đấm lần nữa trở nên bóng loáng như ngọc. Đầu đầy tơ bạc, như rong múa, thanh niên khóe miệng có chút câu lên, một tia tà mị tiếu dung tại khóe miệng tràn ra. Vô tướng, vô thường, thật thú vị chiêu thức, nghĩ không ra ngàn năm trôi qua, ngoại giới người dĩ nhiên đã sáng chế ra loại này kinh thiên động địa võ công. Nói xong, đột nhiên nhướng mày, nguyên bản bóng loáng như ngọc trên bàn tay nhanh chóng bố đầy tầng tầng lớp lớp nếp nhăn. Tuổi trẻ khuôn mặt cũng nháy mắt trở nên già nua. Chủ nhân, một cái tinh điêu phấn mài tiểu nữ hài bưng lấy một cái ngọc hồ lô đi vào nam tử bên người. Nam tử một thanh tiếp nhận hồ lô, rút lên cái nắp ngửa đầu chảy vào trong miệng. Tại hồ lô cái nắp rút lên nháy mắt, lờ mờ có thể nghe được trong hồ lô thê lương tiếng khóc. Qua hồi lâu, nam tử đem hồ lô còn cho thiếu nữ, mà trên mặt hắn già nua nếp nhăn cũng phi tốc biến mất. Biến mất về sau, thanh niên nam tử thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Lục xanh, thiên đình, bắt đầu từ khi nào? Lại thêm một cái thiên đình dạng này thánh địa. Chủ nhân, thánh địa truyền ngôn cái kia thiên đình cũng không phải là thánh địa, mà là thiên ngoại tiên giới, là đạo chủ cuối cùng tiến về thần quốc. Cái này lời nói ngươi cũng tin? Nếu là cái kia Lục xanh thật là thiên ngoại trích tiên, hắn phất tay chúng ta đã sớm phi hôi yên diệt. Thế nhưng là, trong truyền thuyết Lục xanh cũng không phải là lấy tiên khu hạ phàm, hắn là luân hồi chuyển thế mà thành trích tiên. Hiện tại bất quá là một kẻ phàm nhân. Chủ nhân, ngài không phải cũng nói Minh Hoàng khôi phục chúng thần quy vị a? Cái kia Lục xanh có phải hay không là quy vị chúng thần một trong? Không phải. Thanh niên nam tử chậm rãi đứng người lên, chắp tay sau lưng nhìn lên bầu trời hư ảo mông lung. Chúng thần tại 3 vạn năm trước chư thần hoàng hôn bên trong vẫn lạc. Bọn hắn pháp tắc chi lực bị thiên đạo thu hồi, bị thu hồi thần lực chư thần là vô pháp trở về. Chỉ có những mang theo kia pháp tắc chi lực chuyển thế luân hồi tôn thần mới có thể trở về. Có thể trở về tôn thần chỉ có Phượng Hoàng, Hải Hoàng, Phong Thần, Phượng Hoàng lực lượng còn chưa giác tỉnh, Hải Hoàng đã bị Minh Hoàng trưởng khống. Chẳng lẽ hắn lục xanh là phong thần hay sao? Trở về chư thần, mới như thế mấy cái? Thiếu nữ kinh ngạc hỏi. Không ít, chỉ cần một cái tôn thần trở về, có khả năng kéo theo thuộc thần là không ít. Nếu không phải Minh Hoàng bị phong ấn ở minh giới, Minh Hoàng muốn trưởng khống nhân giới chỗ nào cần phiền toái như vậy? Ba vị tôn thần trở về, đối với Minh Hoàng kế hoạch, không liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta chỉ cầu trường sinh. Người áo xanh nhàn nhạt cười một tiếng, quay đầu nhìn xem thiếu nữ. Ngươi nên xuống núi, trở lại Tiêm Vân nhà. Tiểu Nam đang ôm Bạch Hồ khẩn trương đứng tại nóc nhà nhìn qua nơi xa. Lục xanh xuất hiện, càng làm cho Tiểu Nam tâm nhấc lên. Lục xanh ánh mắt rất ngưng trọng, nhìn về phía Tiểu Bạch ánh mắt có chút phức tạp. Người ta đã tru sát, nhưng là, người làm sao cam đoan Tiểu Bạch sẽ không lại đả thương người? Ta cam đoan được sao? Tiểu Nam khẩn trương hỏi nói. Nó bất quá là một chỉ tiểu hồ ly, mà lại cùng ngươi còn không quen. Đáng giá ngươi dạng này à? Phải biết, một khi ngươi làm đảm bảo, như vậy nó về sau vô luận làm cái gì đều cần ngươi đến thay nó phụ trách. Ta hiểu, nhưng đừng luôn luôn coi ta là tiểu hài tử đối đãi giống nhau. Mặc dù có đôi khi ta là xung động một chút, nhưng lần này thật không có xung động. Bạch Hồ, cùng ta phảng phất có được cái gì ràng buộc. Nó sẽ nghe lời của ta. Ta cũng cam đoan nó sẽ không lại đả thương người. Lại nói, ngự linh mặc dù có thể hút sinh hồn, nhưng bọn hắn cũng không lấy sinh hồn làm thức ăn. So sánh với linh hồn, Tiểu Bạch càng thích ăn thịt. Giống như ngươi, Lục Xanh trợn nhìn Tiểu Nam liếc mắt. Ghi nhớ ngươi hướng ta cam đoan. Còn có, Tiểu Bạch có 3 tháng quan sát kỳ. 3 tháng nhất định phải chúng ta giám thị phía dưới. Tốt, Tiểu Nam vội vàng đáp ứng. Ta đi, Lục Xanh phất phất tay. Thân hình lóe lên, người đã trải qua biến mất không thấy gì nữa. Trở lại văn phòng, Lục Xanh thật dài thở phào một cái. Ý thức chìm vào tinh thần thức hải. Một cái thẻ tại tinh thần thức hải bên trong chìm chìm nổi nổi. Tinh thần lực tập trung ở tấm thẻ phía trên. Kỹ năng thẻ, Xâm La Vạn Đạo, xuất từ Phong Vân. Vì Phong Vân 3 bộ khúc bên trong thần bí nhất Tiếu Tam Tiếu tuyệt học võ công. Thấy là một tấm kỹ năng thẻ, Lục Xanh đáy lòng vẫn còn có chút nhỏ thất vọng. Một cái siêu phàm chi cảnh cao thủ, dĩ nhiên không có đổi lấy một tấm thể nghiệm thẻ. Xem ra phạt ác lệnh lại bắt đầu làm yêu. Nhưng là Lục Xanh bản thân mình cũng là siêu phàm cảnh cao thủ. Vô luận từ đối kích giết đối phương độ khó hay là đối phương trước mắt làm xuống những sự tình kia, tựa hồ cũng không đáng phạt ác lệnh hạ xuống một tấm bất lão cảnh thể nghiệm thẻ. Nếu là siêu phàm cảnh thể nghiệm thẻ, hạ làm gì dùng? Nghĩ đến nơi đây, Lục Xanh tâm thần lần nữa chìm vào đến tấm thẻ phía trên. Tiếu Tam Tiếu võ công đều là Tiếu Tam Tiếu tự hành lĩnh ngộ, chưa hề học tập bách gia võ công cơ sở. Sở dĩ Tiếu Tam Tiếu võ công không hề giống môn phái khác võ công như thế có từ cạn tới sâu tiến giai. Tiếu Tam Tiếu từ bắt đầu liền lĩnh ngộ đại đạo, võ công điểm xuất phát cũng vượt xa lúc ấy. Một đời lĩnh ngộ võ công phong phú, duy Hỗn Nguyên Tứ Tuyệt cùng Xâm La Vạn Đạo nhất là tuyệt đỉnh. Sau bị 2 đứa con trai chỗ trộm luyện, cũng trở thành chế tạo thiên thu đại kiếp kẻ cầm đầu. Xâm La Vạn Đạo vì thiên hạ võ công chi đạo cơ, có thể đem thiên hạ chỗ có võ công dung hội một thân. Vừa ra tay, chính là vạn đạo đả kích, một chiêu có thể hóa vạn pháp. Cũng có thể một chiêu vạn pháp quy nhất. Từ giới thiệu nhìn lại, Xâm La Vạn Đạo đã là võ công cực hạn. Tại Xâm La Vạn Đạo trước mặt, hết thảy võ công đều là chỉ có bề ngoài, sở hữu võ công đều là phí công. Mà đáng sợ hơn chính là, chỉ cần là võ công công kích, đều có thể bị Xâm La vạn đạo hóa giải, có thể không bị Xâm La vạn đạo hóa giải. Trừ tiên thuật bên ngoài cũng chỉ có thiên địa chi lực. Liền giống với Ma Kha Vô Lượng, Lục Xanh nhìn xem Xâm La vạn đạo kỹ năng thẻ, thật dài nhổ một ngụm chọc khí. Tâm tình vào giờ khắc này, dĩ nhiên rất là phức tạp. Hồi tưởng lại xuyên qua tới đủ loại. 8 năm đi, lên với không quan trọng. Dùng võ công đặt chân. Hắn còn nhớ rõ chính mình lấy được bộ thứ nhất võ công chính là Hoa Sơn Kiếm Pháp. 8 năm trôi qua, Lục Xanh chẳng biết chẳng hay chạy tới đã từng mình coi như ngưỡng vọng cũng không nhìn thấy độ cao. Mặc dù từ thu hoạch được thiên thư 5 quyển bắt đầu Lục Xanh đã biết. Tương lai của hắn chính là đi hướng tiên đạo, nhưng Lục Xanh là cái hoài cựu người. Hắn lên với võ đạo, thành với võ đạo không có viên mãn. Lục Xanh đáy lòng thậm chí có chút trộm thích, bởi vì cùng võ đạo ràng buộc từ đầu đến cuối tương liên. Nhưng bây giờ, khi Xâm La vạn đạo xuất hiện, chính là cho Lục Xanh võ đạo vẽ lên tổng kết. Lục Xanh một khi thắp sáng Xâm La vạn đạo, hắn một thân võ công liền sẽ tương dung. Chiến thần đồ lục, tử dương thần công, cửu âm cửu dương, sở học qua kiếm pháp, trường pháp đều sẽ bị tan tại vạn đạo Xâm La bên trong. Từ đó về sau, hắn một chiêu một thức đều là đạo, đều là võ đạo chi lộ, cuối cùng đi đến cuối con đường. Hiện tại bày ở Lục Xanh trước mặt chính là 2 con đường. Kích hoạt, vẫn là không kích hoạt. Kích hoạt về sau, đối với Lục Xanh thực lực không có chất cải biến. Nhiều nhất chính là võ đạo đạp lên siêu phàm nhập thánh chi cảnh. Nhưng bây giờ Lục Xanh đã bằng tiên đạo đạp lên siêu phàm nhập thánh chi cảnh. Coi như võ công đạp lên siêu phàm nhập thánh cũng sẽ không tiến giai được không già chi cảnh. Cáo biệt quá khứ, vẫn là hoài cựu, có chút ngây thơ lựa chọn. Lục Xanh đáy lòng chửi bậy một câu chính mình. Tinh thần lực tập trung ở Xâm La vạn đạo thể nghiệm thẻ phía trên. Oanh, thể nghiệm thẻ nháy mắt sụp đổ. Vô số tinh thần vẩy xuống Lục Xanh trong óc. Mà nháy mắt, Xâm La vạn đạo tâm pháp. Cảnh giới tại Lục Xanh đáy lòng lưu chuyển ra. Xâm La vạn đạo không phải võ công, hắn là võ đạo, là bao trùm với chỗ có võ công phía trên võ đạo. Nội công tâm pháp có phân chia cao thấp, sở dĩ cao giai nội công sẽ thôn phệ đê giai nội công. Mà Xâm La vạn đạo không chỉ sẽ thôn phệ nội công, hắn liên chiêu thức, võ đạo cảnh giới đều sẽ thôn phệ. Phảng phất thương hải vạn năm, phảng phất một trong nháy mắt. Khi Lục Xanh mở mắt lần nữa thời điểm, ánh mắt của hắn đã phản phác quy chân, trong đôi mắt không còn có thân là võ đạo cao thủ tinh mang. Coi như hắn nghĩ cũng sẽ không có, liền xem như siêu phàm chi cảnh đồng cấp cao thủ. Tại cảm ứng Lục Xanh thời điểm cũng chỉ có thể cho rằng Lục Xanh là người bình thường. Không đúng, Lục Xanh lập tức kinh ngạc. Sở hữu võ công đều đã bị Xâm La vạn đạo tương dung. Nhưng có một loại tâm pháp không có. Đó chính là vô cầu dịch tuyệt. Trong lòng tưởng tượng liền đã minh bạch. Vô cầu dịch tuyệt cũng không phải là võ công. Mà là sửa đổi khí thế của mình. Cái khác võ công bị vạn đạo Xâm La chuyển hóa chỉ có chỗ tốt. Chỉ có vô cầu dịch tuyệt đối với Lục Xanh đến nói vẫn là có tác dụng lớn. Lục Xanh chậm rãi đứng người lên, một tiếng khí thế phun ra ngoài, đông đông đông, thiên địa đột nhiên vang lên như đánh trống tiếng vang trầm trầm. Võ đạo cùng tiên đạo song siêu phàm, để Lục Xanh chiến lực càng thêm cân đối, cũng nắm giữ siêu phàm cảnh hậu kỳ chiến lực, thu hoạch vẫn là không nhỏ, vệ hồn bộ tộc bị đánh giết về sau. Tương lai 10 ngày không còn có thần bí tử vong thời gian phát sinh. Bàn tay lớn kia phía sau màn hắc thủ cũng tựa hồ không có xuất thủ dấu hiệu. Ngược lại là Lan Châu trong chốn võ lâm lộ ra bấp bênh. Môn phái võ lâm như măng mọc sau mưa toát ra. Mà ân oán tình cừu cũng bắt đầu trở nên rắc rối phức tạp. Bất quá bởi vì Huyền Thiên Phủ bao trùm, giang hồ võ lâm tranh đấu một mực khắc chế tại khả khống phạm vi bên trong. Cho dù là không chết không thôi cừu hận, cũng là tỷ võ kết ân oán, không còn có phát sinh cái gì nhổ cỏ nhổ tận gốc. Diệt ngươi cả nhà sự tình, mặt trời chiều ngã về Tây, Tiểu Nam tiễn biệt cuối cùng một đạo trời chiều thật dài thở ra một hơi. Từ một lần kia sự kiện về sau, Tiểu Nam đã thích tại sườn đồi nhìn trời chiều, quay người, về nhà, vừa mới bước ra một bước, ánh mắt đột nhiên nhất biến, một cái nữ tử áo trắng xuất hiện sau lưng Tiểu Nam. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.